Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gỗ Quan Tài là một tác phẩm mới nhất của tác giả Công Hiếu mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện này thì tôi cũng xin thưa cùng quý vị là cái giọng của tôi một ngày ngày hôm nay nó cũng hơi mất một tí, thành để có thể quý vị nghe, quý vị cũng có thể nhận ra. Nhưng mà cũng cố gắng thu chuyện để phục vụ quý vị. Rất mong quý vị thông cảm nếu giả như mà cái giọng đọc nó không quá được chuẩn như mọi khi. Xin cảm ơn sự thông cảm của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chiếc xe máy dừng lại ở một căn nhà mới xây ở bên trong ngõ. Hai vợ chồng Hồng Loan xuống xe, treo mũ vào bên hông xe rồi đi cùng với nhau. Mà cánh cửa vẫn còn hơi mùi sơn, rồi căn phòng cũng trống trơn không còn lấy bất cứ một đồ vật nào. Loan đi xung quanh một vòng căn nhà mới cũng khá là vừa ý của hai vợ chồng. Mọi chuyện đã làm xong, căn nhà hai tầng với hai phòng ngủ, một gian thờ và một phòng khách, một phòng ăn. Mỗi tầng đều có một phòng vệ sinh. Đi tham quan, người mùi gỗ vẫn còn vương hai vợ chồng ôm lấy nhau. Sau bao nhiêu ngày tháng cày bòn hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng thì hai người cũng đã xây dựng được tổ ấm cho mình. Cưới nhau được 6 năm nhưng hai người không có con. Nhưng mà hai người không có muốn nương nhờ bất cứ điều gì vào gia đình, cho nên quyết định ra ngoài ở riêng. Tuy là thuê một căn nhà không được to lắm, nhưng mà có thể nói nó được coi như là thoải mái hơn nhiều. Hai vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm lụng, cuối cùng cũng để dành dụm ra được tiền để mua đất xây nhà. Để con gái bé bỏng bây giờ sẽ có chỗ ở mới tiện nghi hơn. Và hơn thế nữa thì có thể cho con một cuộc sống thoải mái tự do, hơn nhiều so với gò bó của những chỗ thuê. Sự sung sướng của hai vợ chồng quá đỗi rõ ràng. Sau bao nhiêu năm vất vả thì cuối cùng họ cũng đã hoàn thành được điều mà bản thân họ mong muốn. Loan nhanh chóng ôm chầm lấy chồng trong hạnh phúc. Vất vả bao nhiêu lâu thì đây cũng là những thành quả trước mắt. Hai người khóa cánh cửa lại rồi sau đó lại đèo nhau đi về. Loan ngồi sau liền hỏi: "Bây giờ anh đã chuẩn bị sắm sửa gì chưa?" "Anh cũng đã nhờ thằng Tín rồi. Nhà nó làm nghề mộc mà cho nên là anh cũng bảo nó đóng cho mấy cái rồi không có vấn đề gì đâu. Ngày kia anh ra cọc tiền. Ngày nào đi làm về cũng lao đầu về đây làm thì cuối cùng cũng xong." Hồng vừa nói khuôn mặt nở rõ một nụ cười mãn nguyện. Hai người giấu giếm cũng chưa có ai biết về chuyện cả hai xây nhà. Giấu giếm như vậy cũng có lý cả. Với lại cũng gần sắp tới sinh nhật của con gái, cho nên Hồng cũng muốn tạo bất ngờ cho cô công chúa. Bầu trời trống đông thì lúc này cũng bắt đầu se lạnh, lá lèo cũng đã bắt đầu rụng dần. Hai vợ chồng lại nhau trên con đường đông đúc, tiếng còi xe và khói bụi, nhìn dòng người tấp nập đi qua hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Ở trên này mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chứ không có chậm lại, và nhẹ nhàng như ở dưới quê, áp lực là vô cùng nhiều. Di chuyển về căn nhà trọ cũ nó cũng khá là nhỏ. Hai vợ chồng cũng bắt đầu lấy sổ, lấy sách rồi tính toán mọi thứ chi tiêu cho cẩn thận. Sau đó Hồng nhanh chóng đi ra bên ngoài, cũng không quên dặn vợ đi đón con nấu nướng. Lái chiếc xe máy vòng qua chỗ xưởng mộc của Tín, cách đây cũng khá xa, ở tận bên ngoài rìa của thành phố. Xuống xe, Tín nhanh chóng ra đón với bộ quần áo ướt sũng. "Chăm chỉ thế này chắc là được nhiều đơn lắm nhỉ, đừng quên đơn của tao đấy nhé." Hồng bắt đầu chào hỏi một cách đầy thân mật. "Có gì đâu mà lắm, cũng tạm tạm như mọi ngày thôi, không có vấn đề gì đâu. Tất nhiên là phải làm cho thằng bạn của tao chứ, vào uống nước." Hai người đi vào bên trong, mùi gỗ xẻ cũng bốc lên mùi khá là dễ chịu. Bên trong còn ba người khác cũng vẫy tay chào Hồng. Ngồi vào bàn uống nước cùng với cốc nước chè nóng hổi còn đang bốc hơi, Tín lúc này mới quay qua hỏi chuyện: "Nhà cửa sao rồi bay, ổn hết chưa?" "Cũng xong rồi, bây giờ chỉ còn mua đồ thôi. Với lại này tao cũng đến cọc tiền, mày thông cảm nhé. Chắc là có phải ngưng cho tao một thời gian." Hồng đưa cốc nước kề lên miệng uống một hớp sau đó đáp. Tín nghe xong như vậy thì cười lớn vỗ vai: "Cái thằng này, Anh nói kiểu gì vậy? Tao thấy hôm nay mày hơi lạ đấy. Anh em với nhau có gì đâu. Bao giờ mày trả cũng được chứ tao đâu có đòi luôn mà mày sợ. Hồng rút ra một cọc tiền rồi đưa cho bạn, sau đó thì chẹp miệng. Cảm ơn mày. Nhà cửa mới xong cho nên là lắm việc quá. Tiến nhận tiền rồi sau đó nhanh chóng cất gọn đi rồi hỏi. Mày tính bao giờ lấy đấy? Này chủ nhật, chắc là thứ tư, không biết liệu có ổn không. Thì cho tao lấy luôn, địa chỉ đây. Hôm đấy sinh nhật con gái của tao cho nên là tao cũng muốn cho nó bất ngờ. Tín cũng thấy khá là bất ngờ nhưng mà cũng vui. Vì hai vợ chồng thằng bạn của mình làm ăn nên như vậy. Nhưng cũng không quên nhắc nhở. Đừng có đi vay nóng mấy cái vớ vẩn rồi lại mệt ra đấy. Được rồi, sớm thôi, thứ tư tao cho người qua khiêng cho mày. Cứ yên tâm, ba cái giường và một cái kệ. Chốt như vậy nhé, với lại bảo con gái của mày nhanh lên, còn nhận thông gia với nhau. Được thôi, không có vấn đề gì cả. Cho nên mày cũng không cần phải lo lắng nhiều. Bây giờ rồi tao về đây, cảm ơn mày nhé. Nhớ hôm đấy giúp tao cái. Nói xong thì bịt khẩu trang vào. Hồng nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, lao lên xe và nổ máy. Tiến thấy như vậy thì cũng cười, sau đó đi vào bên trong thúc đút anh em làm cho nhanh. Cũng chỉ còn mấy hôm nữa là chuyển về nhà mới. Đồ đạc thì ở nhà cũ vẫn còn nhiều, nhưng vẫn phải sắm sửa thêm nhiều cái. Vòng đi hết chỗ này đến chỗ nọ, cho đến khi thấy đã đủ rồi thì cũng là lúc Hồng nhìn lại đồng hồ, điểm 5:30. Giờ cũng phải về nhà còn nghỉ ngơi. Nhưng anh chàng cũng không quên giấu đồ đi, đợi đến hôm nào chuyển về thì sẽ mang ra. Xong rồi đâu vào đó anh chàng về nhà tiện mua thêm ít đồ ăn vặt cho con gái. Để con gái đi học về thì bố thì lúc này cũng nhảy lên rồi lao vào ôm chầm lấy. Cuộc sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ này đối với Hồng thì cũng chưa phải là đủ. Vì điều kiện không được tốt thì con cái sẽ khó mà phát triển được. Cho nên anh chàng làm ngày làm đêm để đợi được ngày hôm nay. Tắm rửa xong xuôi thì mọi thứ gọn gàng, cũng là lúc cả gia đình quây quần vào chỗ con gái học. Con bé cáu kỉnh nhanh nhẹn tin chi. Con bé khá là xinh xắn, học cũng giỏi cho nên vợ chồng cũng không có nhiều vấn đề về học hành. Ôm cái laptop chuẩn bị trước công việc để ngày mai đi làm, Loan tiến lại hỏi chồng. Này anh, đi xem xét các thứ thế nào rồi? Được rồi, thứ tư này thì mọi thứ sẽ xong. Với lại em cũng phải xin nghỉ 1-2 ngày dọn dẹp hết lại. Đừng nói với con nó biết cho nó bất ngờ. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà cứ tủm tỉm cười, làm cho con bé cũng cảm thấy điều gì đó là đáng nghi. Nó quay sang hỏi nhưng mà hai bố mẹ vẫn giấu kín và kêu rằng đây là bí mật, rồi nó sẽ biết. Rồi cho con bé có tò mò thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn không có được một lời giải đáp, mà chỉ biết được rằng sinh nhật sắp tới của mình nó sẽ được trao một món quà mơ ước. Con bé chỉ biết như vậy, rồi sau đó thì nghe lời bố mẹ đi nghỉ ngơi. Hồng đi ra ngoài thì ngắm nhìn vào bầu trời thành phố lộng lẫy, vẫn còn sáng ánh đèn, rồi sau đó quay trở lại nơi này. Hai vợ chồng từ lúc mới cưới nhau xong, chưa có gì nhiều dành quyết định ra đây, rồi sinh con đẻ cái. Sau đó phấn đấu nỗ lực làm việc. Hai bên gia đình chỉ giúp cho khoảng thời gian khó khăn là đẻ ra cái chi và thêm một vài việc linh tinh khác. Hai vợ chồng cũng chuyên tâm và làm việc con bé đi được mẫu giáo, rồi sau đó cứ dần dần nhích từng chút một. Họ cuối cùng cũng làm ra được cái nơi tuy nhỏ bé nhưng mà ấm cúng, nhưng không thể ở đây mãi được. Điều kiện sinh hoạt tất nhiên là không tốt. Nhiều chỗ hở thì vào cái mùa như này đối với anh cũng không sao, nhưng mà vợ con thì rất dễ bị nguy cơ cảm lạnh, cho nên cũng là phải tìm cách thay đổi đi. Càng sớm càng tốt hay hơn biết mấy. Xong xuôi thì cũng đi ngủ, nhà cửa xong xuôi thì cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Giờ chăm chỉ kiếm tiền rồi cố gắng sắm sửa lại cho đầy đủ. Con gái thì nhà nhỏ cho nên cũng biết ý rằng không có dám mời bạn bè cũng đến đây. Nhưng căn nhà xây xong, Hồng lại cảm thấy trong lòng của mình lòng dạ bồn chồn như là một kiểu gì đó. Nó có phần bất an hơn nhiều. Cảm giác lúc này vô cùng hỗn độn. Vợ và con đang ngủ say, nhưng mà Hồng thì không tài nào có thể chợp mắt được. Quay đi quay lại trên chiếc giường nhỏ mà bức bối đành phải đi ra bên ngoài. Mọi thứ thì trông cũng khá là âm u, mọi căn nhà cũng đã tắt đèn đi. Cái cảm giác này nó như đang báo hiệu cho Hùng một điều gì đó, làm cho Hùng không thể nào có thể đi ngủ được. Bầu trời ở bên ngoài thì gió vẫn rít và cái lạnh đặc trưng. Cũng may là mới chấm đông nên sẽ không mấy cảm giác lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng khi mà nó có tới hay sao đi chăng nữa thì cả gia đình nhỏ của anh chàng cũng đã chuyển sang tổ ấm mới hơn rồi. Không có việc gì phải lo lắng nhiều thêm nữa. Cho tới khi trời gần sáng, Hùng mới đi vào bên trong nhà. Chờ mắt được một chút, ngày chủ nhật hôm qua cũng phải chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia. Người thì mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng gượng làm cho xong. Dù sao thì cũng là nơi ở lâu dài chứ không như là mấy cái kia nữa. Thời tiết này mặc dù thời gian điểm thì cũng đã sáng nhưng mà ngoài bầu trời vẫn còn tối đen. Mọi thức ăn đánh thức cùng dậy, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Sau đó thì ăn uống cho xong xuôi, tiện còn thời gian làm thêm cốc cà phê tận hưởng buổi sáng. Sau đó là lên đường với đống đồ đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi bàn chuyện với nhau thì Loan cũng lên tiếng hỏi chồng. Bây giờ anh định thông báo chuyện này cho cả ngay bên nhà đây. Thì đợi qua mấy hôm nữa cũng có sao đâu. Mình làm mình cũng giấu, có đợi thêm chút nào nữa cũng chẳng sao. Hồng quay sang cười rồi đáp lại. Ngắm nghía cái cảnh vật xung quanh này một lúc thì có tiếng chuông reo lên, cũng là lúc Hồng phải đi làm trước. Chào tạm biệt hai mẹ con thì một ngày sức sống mới, năng lượng mới lại tới. Chắc hẳn đó là một động lực to lớn của Hùng muốn làm mọi thứ cho nhanh. Khác với chiếc áo lạnh và người bắt đầu vào công việc, những làn sương mờ bao quanh thành phố lúc này cũng chưa có tan. Vậy mà tiếng xe cộ thì cũng bắt đầu nhốn nháo vang lên khắp nẻo đường. Những đứa trẻ cũng đã được bố mẹ đưa đi học. Bắt đầu với một công việc thường ngày vẫn là như vậy, chẳng có điều gì khác thường diễn ra. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi rồi tối xuống. Hồng cũng thu dọn hết mọi thứ của mình cho vào trong cặp rồi sau đó rời đi. Dạo quanh một vòng thành phố là thói quen trước khi mà anh chàng về nhà. Tiện thể xem có thấy có thứ gì không mua cho con bé chi. Vậy là còn hai hôm nữa sẽ chuyển nhà. Cũng tiện luôn là Hồng nghĩ lại. Không thể để cho vợ ở nhà tự làm như vậy. Còn nhiều đồ nặng nữa cho nên xin phép nghỉ thêm hai ngày nữa. Về tới nhà tắm rửa xong thì lúc này Hồng đang ngồi vào bàn ăn cùng với hai mẹ con đang đợi. Tiện lúc nãy đi đường cho nên anh chàng cũng tiện mua cho con một hộp bút. Vì qua hôm thích đồ của con bé cũng đã hỏng. Con bé nhận được quà thì thích chí bỏ cả bát đũa ôm chầm lấy bố. Hồng xoa đầu con bé rồi nói. Thôi vậy được rồi, mai con thích ăn gì, sáng mai bố con đưa đi học. Con bé nghe xong thì thích thú hơn vì cả bao nhiêu lâu nay cũng quá mải mê với công việc về muộn, tăng ca rồi sáng lại đi làm sớm. Cả ngày chủ nhật có khi cũng ít hôm Hùng có mặt ở nhà cho nên cũng không có quan tâm con bé mấy. Tối hôm đó Hùng con lại hai mẹ con đi chơi vì lâu quá chưa có thời gian rảnh như này, mãi cho đến tối muộn rồi mới về. Mọi thứ xung quanh chỗ gia đình này cũng đã im lìm. Đa phần cũng toàn người lao động sống ở chỗ này cho nên họ nghỉ sớm hơn. Khung cảnh ở đây khác xa so với bên ngoài phố xá các thứ, nó im lìm đến mức đáng sợ. Nhưng thôi, cuộc sống này đã quá quen với gia đình này rồi. Ngày hôm sau đưa con gái đi hầm thì hai vợ chồng cũng thu dọn đồ đạc rồi dọn đi luôn trong ngày hôm đó. Cũng nhờ được sự giúp đỡ từ bên phía chỗ chủ nhà cho nên là mọi thứ chỉ mất nửa ngày là xong, cộng thêm với lại thu dọn. Trước khi đi thì hai vợ chồng cũng rất chu đáo mua quà cho mấy người hàng xóm gần cạnh trong suốt quãng thời gian dài. Ai nấy cũng khá là quyến luyến nhau, nhưng mà bây giờ thì chẳng có gì để níu giữ lại. Con bé hôm đó đi học về thì cũng mau chóng chạy ra hỏi han, nhưng hai bố mẹ nó nói vẫn còn bí mật cho nên chưa thể tiết lộ ra được. Nhưng cũng đã thông báo cho nó biết rằng mọi người sẽ phải rời đi mà thôi. Con bé cũng khá bất ngờ sau câu nói của bố mẹ, nhưng nó làm sao mà có quyền lựa chọn được đây. Nó liền chậm rãi từng chút đồ của mình vào bên trong cái ba lô, rồi hết thứ này đến thứ kia nữa. Nhà cửa còn khá nhiều việc bừa bộn cho nên cũng chưa có đâu ra đâu. Hồng cũng phải suy nghĩ rất nhiều, lúc nào trên tay cũng phì phèo điếu thuốc ngập bên ngoài ban công. Mặc dù là trời rét cắt da cắt thịt, nhưng có lẽ đối với anh chàng này thì không phải là mối lo duy nhất. Đồng ý với việc chuyển sang nhà mới thì cái gì đó cũng vô cùng thuận tiện hơn cho cả gia đình. Nhất là việc con bé chị cũng chẳng phải cho ai khác. Từ trước đến nay thì cũng đã như vậy, chủ yếu là nuôi con cái cho nên người, cho chúng nó sau này ấm no chính là mà thôi. Ăn cơm nước xong mà trong lòng của anh chàng cứ bồn chồn không yên. Mà là cả Lan cũng như vậy cả thôi, không có khác là bao. Hai vợ chồng cũng vất vả như vậy rồi còn gì nữa, chuẩn bị đón nhận thành quả mà thôi. Nằm ngủ ở trên giường đợi cho chờ tới thời gian trôi nhanh đi qua từng ngày. Nhưng có vẻ như là bản thân của anh chàng nhận ra mình càng trông ngóng chờ đợi bao nhiêu thì có vẻ như là thời gian lại càng trôi lâu vậy. Vắt tay lên trán rồi lại quay qua quay lại chỗ hai mẹ con đang ngủ, nhìn một cách đầy âu yếm. Gió làm cho những khung cửa rung lên một cách bần bật. Một tấm chăn lớn đủ ba người cũng kéo lên cao. Và rồi thì ngày hôm sau đó, Hồng đi chuẩn bị nốt những thứ đồ còn lại để mang vào bên chỗ nhà mới của mình. Đợi cho Tín đi rồi cả ngày mới lao vào xử lý nứt đống đồ còn lại thì mọi chuyện sẽ xong xuôi sớm mà thôi. Hồng và Loan quần quật mất nguyên một buổi sáng cuối cùng đã xong. Hai vợ chồng cũng mua đồ bánh kẹo đầy đủ cho con bé Chi. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con bé, là ngày mà nó được sinh ra đời này. Đang mải suy nghĩ rồi xem xét chỗ này rồi lại đến chỗ kia cất đồ, để đồ xem có hợp lý không, thì là lúc mà Tín chờ đồ đạc đến. Khá là nhiều mà người lúc này cũng khá thấm mệt. May sao là cũng có người đi theo, cho nên cũng an nhàn hơn khá nhiều. Vừa bên trong mệt mỏi, Tín vẫn còn đùa với Hùng để tạo thêm chút không khí mới mẻ cho mọi người cũng bớt căng thẳng hơn. Đấy nhé, cứ tầm ngầm như vậy mà cuối cùng xây được nhà to, vợ đẹp con ngoan như vậy mà không biết sao nó cứ kể kể đời khổ này khổ kia. Ai nấy nghe xong như vậy mà cũng lăn đồng ra mà người không ngớt. Hùng cũng chỉ biết im lặng vì anh chàng giờ này cũng đã quá mệt. Lắp giường xong xuôi, mọi thứ được đặt đúng hết vào vị trí cần có, không sai lệch một chút nào. Sau khi đã xong xuôi cũng tiện thể hai vợ chồng trải nệm rồi các thứ chuẩn bị luôn cho xong, vì tối nay sẽ có tiệc ở bên trong nhà tổ chức cho con gái. Hồng cũng đã dặn con bé tối nay nhớ địa chỉ này cho các bạn rồi, cho nên cũng không có gì phải lo lắng cả. Tín sau khi giúp đỡ gia đình xong xuôi thì cũng chỉ biết đi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi. Mấy cái đồ này cũng không phải là dạng nhẹ nhàng gì cả. Tín vừa hút thuốc sau đó thì nói với bạn của mình. Đấy nhé, ta không có nói sai đâu. Ta làm loại tốt nhất cho mày rồi đấy. Cứ yên tâm mà tận hưởng thôi. Làm cho gia đình thông gia phải như vậy chứ. Hồng chỉ biết gãi đầu cười trừ, sau đó thì cười lớn rồi đáp. Được rồi, cảm ơn mày. Tất nhiên là hôm tân gia sẽ không bao giờ thiếu được mày rồi thằng quỷ. Thiếu mày sẽ mất vui đấy. Tín nghe xong thì kỳ còn biết cười cười. Lúc này thấy bánh sinh nhật nên cũng đoán ra được cái gì đó. Bèn nhanh chóng rút một ít tiền ra đưa cho Hùng rồi nói. Này, ta đoán sinh nhật của con bé nhưng mà tao cũng chẳng có quà. Cầm lấy mua cho con bé sách vở rồi bút biết gì học tập. Tao đây không có nhiều nhưng mà mày cứ nhận đi. Bảo là bố chồng tương lai của nó đưa cho là được rồi. Hùng cười lớn ra đó cầm tiền rồi cảm ơn thằng bạn của mình. Chờ đợi cho Tín khuất bóng thì hai vợ chồng cũng ngắm nghía lại thêm một lần nữa căn nhà của mình. Và cả hai đều rất ưng ý về hầu như là toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này. Có vài chỗ cần sửa nhưng cũng chưa cần thiết cho lắm. Chiều hôm đó con bé Chi cũng đến được nhà mới, giữ cho mình chiếc váy xinh xẻo cộng với đám bạn vui đùa rồi cùng nhau thổi nến. Ngày trước nhà nhỏ cho nên Hùng chưa có làm to cho con, và chắc hẳn đây cũng là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa của con bé. Nhà to rồi được cùng với bạn bè đón sinh nhật, mà bao lâu nay nó chỉ có lủi thủi một mình mà thôi. Nghĩ tới cũng tội mà cũng thương, và Hùng cũng bắt đầu lôi điện thoại ra, gọi thông báo cho cả gia đình hay biết tin. Hùng cứ im mỉm như vậy giấu chuyện làm nhà cho tới khi bây giờ đã xong xuôi. Ai nấy cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Sau đó là những lời chúc phúc đến gia đình của Hùng. Hùng cảm thấy yên tâm nhiều rồi. Chỗ này dù sao đi chăng nữa thuận tiện, không cần phải lo con bé Chi đã xa này nọ. Thành quả sau bao nhiêu lâu cố gắng nhịn ăn nhịn mặc cũng đã có được một kết quả vô cùng xứng đáng. Đóng cánh cửa lại, tắt đèn, Hùng nằm vào chiếc giường ấm. Con bé Chi cũng có phòng riêng mà được ao ước. Và nằm bên trong giường, Hùng cũng cảm thấy yên lòng. Sau suốt một quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi thì mọi thứ cũng đã ổn thỏa. Giờ đây anh chàng cũng có thể sống một cách yên bình và tự do hơn bao giờ hết. Sẽ không còn là những chuỗi ngày bên trong căn phòng trọ chật hẹp, nhưng điều sớm sẽ xảy ra. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy trong căn nhà mới, mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường. Thế nhưng cũng chỉ sau một tuần, căn nhà thường xuyên có những dấu hiệu bất thường xảy ra. Điều này khiến cho cả hai vợ chồng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sáng hôm đó cả nhà bắt đầu đi hết, Hồng mới khóa kín cánh cửa lại, sau đó kiểm tra lại hết tất cả, rồi mới bắt đầu lao lên xe đi ra ngoài, hướng về phía công ty. Chuyển về chỗ ở này, hai vợ chồng và con cái lúc này cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại, thoải mái và rộng rãi hơn chứ không bị gò bó, vẫn làm gì cũng được chứ không phải chú ý tới mấy chỗ xung quanh. Nhưng mà khi tối về nhà, vợ con còn đang nấu nướng, Hồng đi lên trên phòng lấy đồ thì thấy ở bên dưới sàn nhà liên tục là những dấu chân bằng bùn đất lần đầy ở trong phòng. Hồng cảm thấy khó hiểu vì vợ của mình lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, mà sao lại có thể xảy ra cái chuyện quỷ quái như vậy. Bước xuống dưới nhà, Hùng cũng hỏi vợ xem có lên trên tầng hay không. Loan đáp lại là không, thì điều này làm cho Hùng càng sửng sốt hơn. Khẽ ghé tai vào tay của vợ, sau đó thì nói về vấn đề kia, khiến cho Loan cũng không có thể tin nổi, chạy lên tầng để kiểm tra lại. Khi mà bật ánh đèn lên thì nó còn có mùi hôi thối. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải lao vào để bắt tay dọn dẹp đống kia cho xong xuôi. Rõ ràng là hôm nay Hùng là người đã khóa tất cả các cửa lại với nhau, cho nên là anh cũng đã nhận định rằng cửa đã khóa. Lao dọn xong, hai vợ chồng cũng nhanh chóng kiểm tra lại các tủ đồ, các món giá trị cất đi xem có sao không, thì vẫn còn nguyên si, không có dấu hiệu của một chút động chạm nào. Điều này làm cho Hùng càng khó hiểu. Các cánh cửa đã khóa chặt rồi thì làm sao mà có thể vào được. Ngồi ăn mà Hùng cũng đăm chiêu suy nghĩ. Vấn đề này không thể nói hết ra được, nó quá là vô lý. Hùng cũng biết là vợ con về chưa có làm gì, cho nên cũng kiểm tra lại mọi ngóc ngách. Nhưng chỗ nào chỗ này cũng đã khóa kín thì làm sao có thể đi vào được. Thế là mới điều đáng nghi ở đây. Con bé Nhi sau khi xong việc thì cũng xuống, rồi nói với bố mẹ rằng trong phòng của nó cũng có vết chân. Hồng và Loan thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy lên phòng của con để kiểm tra. Cũng vẫn là một dấu chân, cộng với đó là mùi hôi thối xộc lên. Hồng quay sang rồi hỏi, con có cho ai vào phòng không? Con bé lắc đầu rồi đáp lại đầy ngơ ngác, từ lúc về giờ mới là lúc con lên phòng mà đã như vậy rồi. Hồng và Loan bắt đầu xò dấu chân của mình vào bên trong chỗ đó, nhưng dấu chân đó chẳng vừa ai, như có một người xuất hiện bên trong căn nhà kín mít này. Con gái thì nhăn nhó cho nên Hồng cũng không muốn suy luận nhiều mà quay ra dọn dẹp luôn cho xong, con bé còn học hành. Những câu hỏi ở trong đầu của Hồng lúc này, rốt cuộc là đã có ai đi vào bên trong nhà, đồ đạc không bị mất bất cứ một thứ gì, riêng chỉ có dấu chân là vẫn còn lưu lại, liệu có mục đích gì hay không, và tên đó có thể vào bên trong căn nhà bằng cách nào đã là một chuyện, Đằng này lại còn vào cả được căn phòng ngủ đã quá kín thì lại càng khó hiểu hơn bao nhiêu. Nhưng rồi hai vợ chồng dù có làm mọi cách thì cũng không có thể tìm ra được đáp án. Uống nước ở dưới nhà nhìn quanh lại, Hồng quyết định đi khoang hết tất cả các cánh cửa cho thật chắc, rồi sau đó đi nghỉ ngơi. Ở bên ngoài vẫn là cái tiết trời lạnh lẽo, chỗ đây cũng chỉ còn vài người qua lại một lúc dưới ánh đèn đường đang phủ những lớp sương. Ngồi được một lúc ngon lành thì đột nhiên Hồng nghe thấy có những âm thanh nào đó phát ra ở bên ngoài. Loan thì cũng đang ngủ say, làm cho Hồng phải cố gắng lắng nghe. Cứ tưởng là con bé Chi đi ra bên ngoài uống nước, thế nhưng mà không. Suy nghĩ của anh chàng lại đi ngược lại với những gì con bé làm. Tiếng vàng đỏ mỗi lúc một gần, Hồng cũng toát cả mồ hôi rồi hỏi. Quái lạ, sao nó lại đi đâu như vậy? Hay là nó bị mộng du? Phải sang xem thế nào được. Nói xong thì anh chàng đứng dậy mở tung cánh cửa đi ra xem hết lại một vòng xung quanh. Đi tới phòng của con bé Chi thì âm thanh lạ kia cũng đã tắt ngấm. Con bé làm gì vậy chứ? Đầu của Hùng xuất hiện câu hỏi, sau đó thì nhanh chóng mở cửa rồi bật đèn lên. Ánh sáng được chiếu khắp căn phòng. Hùng cảm thấy khá là giật mình bởi vì con bé đang ngủ say tít mít. Còn sao mà có thể dậy đi được nữa chứ? Vô cùng khó hiểu, Hồng đành phải quay trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống giường mà cảm thấy cơ thể có điều gì đó vô cùng lạnh lẽo. Không có cảm giác như mình đang ở bên trong cái chăn, mà chính xác thì hiện tại là đang ở một bãi đất nào đó hoang vu. Sau đó còn có cả những âm thanh của tiếng những con vật ngày sắt đập bên tai. Một ngày có quá nhiều điều xảy ra, làm cho Hồng phải vắt óc suy nghĩ. Bật dậy trong vô thức với sự hoàng hồn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng vợ bên cạnh vẫn còn ngủ say, cho nên anh chàng cũng không nỡ đánh thức. Ở đây nguyên một tuần không có vấn đề gì, mà bây giờ mới gặp chuyện bất ổn như vậy thì cũng chưa có rõ tình hình cho lắm. Sáng hôm sau, Hồng thức dậy muộn hơn bình thường, cả con bé Chi cũng không có khác gì. Trông gương mặt của nó uể oải hơn vì thiếu sức sống. Nó nhìn bố mẹ sau đó hỏi, có chuyện gì mà sao hôm nay trông con mệt mỏi như vậy? Con lạnh quá mẹ ạ. Con quấn lấy cái chăn nhưng vẫn còn lạnh, con bé vừa rồi mắt vừa đáp lại. Nhưng thời gian cũng không có thể chờ đợi được giải thích gì, vì công việc còn mà con bé cũng phải đi học, cho nên có chuyện gì thì cũng để tối nói là hợp lý. Cả gia đình chào tạm biệt nhau rồi sau đó đi ra khỏi căn nhà. Hồng cũng không quên khóa kín cửa lại, kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách cho ổn thỏa rồi mới đi khỏi căn nhà. Vẫn định định là chắc chắn một điều, căn nhà sẽ không có mấy cái chuyện quái quỷ kia xảy tới, nó sẽ rất phiền não. Ngày hôm nay làm việc mà tâm trí của Hồng cũng không thể tập trung được, có lẽ là nên làm một điều gì đó cẩn thận thêm một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hồng nhấc máy lên nghe, ở đầu dây bên kia tiếng của mẹ anh chẳng phát ra. Nhà ổn chứ cả con, bố mẹ dạo này bận quá cho nên chắc để tuần sau thì mẹ sẽ liền với chúng mày. Tao cũng nhớ con bé Chi lắm rồi, mà chúng mày suốt ngày bận việc chẳng cho nó về được. Con ổn mẹ ạ, à. Hôm đấy lên nhớ bảo con để con ra đón. Thôi con phải làm việc đã, trông con bảo vợ con gọi điện cho mẹ sau. Hồng đáp lại, sau đó bỏ điện thoại xuống đưa đôi bàn tay vuốt mạnh vì quá buồn ngủ. Khi thời tiết lạnh như vậy, cơ thể toàn áo ấm như này thì khiến cho con người ta chìm đắm vào giấc ngủ. Nhưng những lo lắng ở buổi sáng ban nãy của Hùng khi về nhà thì vẫn cứ như vậy. Quả thật là cái thứ quỷ quái kia vẫn xuất hiện. Vết chân này dường như nói rằng có hai người đã đi vào bên trong nhà bằng cách nào đó không rõ lý do. Nhưng mà mục đích của những kẻ đó thì không phải xấu. Mọi thứ vẫn được ngăn nắp, xếp ở bên trong tủ một cách gọn gàng. Hồng đã kiểm chứng hết lại và cả Loan cũng vậy. Loan lắp bắp nói với chồng. Chỉ có thể là ma thôi mình ạ, chứ không thể nào có mấy cái chuyện quỷ quái như thế kia xảy ra. Không sai bất cứ một chút nào. Nghe vậy thì khiến cho Hồng cảm thấy không vui. Từ trước đến giờ chẳng bao giờ Hùng tin vào mấy thứ mê tín dị đoan. Nhà có làm lễ cúng hay là đào bới gì đó cứ nói đến vấn đề tâm linh là Hùng lại tỏ ngay thái độ. Trên đời này làm gì có ma với chả cỏ, mọi thứ cứ suy nghĩ như thế, thành ra nó với như vậy đấy. Nhưng mà mọi người vẫn mặc kệ chuyện này và còn dặn anh chàng đừng có báng bỏ. Nhưng Hùng vẫn luôn giữ lập trường cho đến tận bây giờ. Lại là ma với chàng cỏ, có thể thôi đi cái suy nghĩ này được không? Thời đại nào rồi mà còn mấy cái chuyện vớ vẩn ấy được nữa. Nhưng Loan cũng lập luận ra mấy vấn đề đó, khiến cho Hùng cũng khá là bực mình. Hai vợ chồng cũng tự hiểu cho nên là thôi không nghĩ tới mấy cái đó nữa. Lặng im mất một thời gian cũng lâu. Vào lúc hai vợ chồng ngủ thì Loan kề sát bên người của chồng mình rồi nói: Mình ơi, em thấy kiểu như là phòng của mình đang có người ở hay sao đấy. Không biết là em nói như vậy có đúng không, thế nhưng mà trước mắt của em thì đang cảm nhận được như vậy. Hồng cũng rùng mình khi nghe câu nói đó của vợ. Nói không có sai, ngày chính càng Hồng cũng đang hiện hiểu cái cảm giác quái dị đó. Nhưng lúc này anh chàng đã nói rồi, thế giới này không tồn tại chuyện ma quỷ, cho nên là ôm người vợ vào trong lòng mà cố gắng trấn an lại. Nhưng lúc này cảm xúc của Hùng lại vô cùng hỗn độn, không biết phải giải thích như thế nào. Hôm qua đã mệt mỏi vì không ngủ được, hôm nay thì phải còn như vậy nữa. Thì lấy đầu ra sức, cho nên anh chàng cố gắng chợp mắt để giữ gìn sức khỏe của mình. Tiếng gió ở bên ngoài có vang lên, có kêu rít qua cánh cửa mỗi lúc một lớn hơn, nhưng mà cửa đã đóng kín mít thì sao có thể lọt được vào bên trong. Hơn thế, cảm giác của anh chàng lúc này vô cùng lạnh lẽo. Hồng kéo chăn lên nhưng mà lại không thấy chăn đâu, mà lại nắm được cái gì đó giống như một đống cỏ. Mở mắt tròn tỉnh lại thì lại thấy cái gì đó như là một xác chết đang quay lại phía của mình, làm cho Hồng gào lớn lên rồi lăn trượt ra. Sự ầm ĩ này cũng đã khiến cho Loan tỉnh giấc. Bật bóng đèn lên, căn phòng đã sáng trở lại. Ngồi thở hồng hồng thì Loan biết chồng của mình vừa đang gặp phải ác mộng, cho nên là lấy nước cho Hùng uống. Hùng cũng dần bình tĩnh, lúc này ánh đèn chiếu vào bên trong phòng được một chút thì lại cho Hùng thấy người đang nằm bên cạnh là một xác chết cứng đờ. Tại sao lại có sự việc này diễn ra? Hùng lau hết mồ hôi mặc dù trời rất lạnh. Cũng không có dám tắt điện nữa mà đành để ngủ như vậy. Nó giống như là đang tra tấn đối với bản thân của anh chàng. Gặm toàn những cái chuyện đau đau như này thì vô cùng là mệt mỏi. Hồng ngồi tiếp đi cho đến sáng. Gia đình lại ngồi với nhau mà không nói thêm chuyện gì nhiều. Hồng thấy không khí căng thẳng không hẳn là căng thẳng, mà tất cả đang chìm xuống vì khá mệt mỏi. Con bé chị hôm qua thì không có dấu hiệu gì khác, nhưng khuôn mặt của nó vết sưng ở mắt cũng đã cho nó biết được rằng nó đã thức đêm. Hồng có hỏi nhưng mà nó giấu giếm điều gì đó ra vẻ huyền bí. Lúc nó đi hầm thì cũng nhanh chóng chạy lên tầng một chút rồi đi xuống còn vẫy tay chào. Hồng không biết con gái bị làm sao không, cảm thấy rất là lo lắng. Đi đến nơi làm thì Hồng có nghe trộm được mấy đồng nghiệp nói chuyện với nhau về mấy vấn đề rằng tỏi sẽ trừ ma. Cho nên Hùng lúc này tâm trí cũng đang bị dao động. Lập trường mà anh chàng giữ vững như vậy cuối cùng bị lung lay. Phải thôi, suy nghĩ cho kỹ thì chắc hẳn là phải có chuyện thì mới thành ra được như vậy. Chiều hôm đó về nhà, Hùng đã nhanh chóng thử mấy cái chuyện này. Mấy dấu chân kia thì cũng chưa có hề dừng lại, làm cho ai nấy vô cùng mệt mỏi. Đi làm về quần quật rồi lại phải tập trung lau dọn đống bùn đất hôi thối. Chỉ cần ngang qua mũi thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Loan thấy Hồng như này thì cũng không muốn nói gì. Cô thì lại quá hiểu mấy thứ này. Nhưng Hồng lại là một vấn đề khác, bởi vì anh chàng này có lòng tự trọng rất cao. Bữa ăn hôm đó Hồng cũng có thông báo với cả gia đình. Báo luôn cho mình và con biết, mẹ bảo cuối tuần này mẹ sẽ lên, chỉ ở với bà nội cùng một giường được không? Con bé có vẻ xị mặt xuống khác với mọi lần là muốn nằm cùng với bà nội. Cái đợt nó vẫn còn ở phía căn nhà cũ kia. Khi mà bà nội lên thì con bé cũng nặng nặng đòi ngủ cùng bà cho bằng được. Vì bà toàn kể chuyện hay cho con bé nghe, cho nên nó quấn lấy bà lắm. Giờ thì thái độ này làm cho Hùng cảm thấy có điều gì đó khá là khó nói. Đưa đôi mắt nhìn con bé chằm chằm không có chịu rời đi, Loan biết ý cho nên vỗ nhẹ vai làm cho anh chàng mới thôi cái trò ấy. Nhưng rồi con bé cũng biết gật đầu nghe lời rồi ăn cơm tiếp. Hồng ngồi lục ở dưới nhà ôm lấy cái laptop bảo vợ. Em có thấy con bé Chi đang có vẻ hơi khác so với thường ngày không? Tất nhiên là có chứ. Em thấy nó mấy nay như có vẻ mệt mỏi. Mà từ lúc về nhà hai ngày hôm nay, nó chỉ rúc đầu vào bên trong phòng không có ra ngoài. Loan đang rửa bát thấy chồng hỏi vậy thì bắt đầu suy ngẫm. Hai vợ chồng bắt đầu nghe tiếng của con bé cười đùa trên tầng. Hồng quay sang nhìn vợ rồi hỏi chuyện. Con bé có bạn à, sao anh không biết gì vậy? Loan thấy như vậy thì cũng lắc đầu bảo rằng mình không có biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở hiện tại. Hai người bỏ dở hết công việc của mình, sau đó thì đi từng bước thật chậm lên trên phòng của con bé Thư xem như thế nào. Rõ ràng là nó nói như là có hai người ở bên trong căn nhà này vậy. Hồng nói với Loan cũng lo, quay lại nhìn nhau một cái sau đó gật đầu rồi mở cánh cửa. Cánh cửa vừa được mở ra một cách bất chợt, con bé Chi lại không hề có bất cứ một sự giật mình nào. Và sau đó thì nó quay sang cười đùa nhìn bố mẹ một cách thật hồn nhiên. Chứng thực lại chỉ là những món đồ chơi đang lăn lông lốc trên giường. Hồng và Loan lúc này thì khó xử cho nên viện cớ gì đó hỏi con gái. Hồng xong bài chưa con mà bây giờ đang ngồi chơi, điểm kém là bố phạt đấy nhé. Con làm xong cả rồi, con chơi thêm một chút nữa rồi con ngủ ngay. Con bé đáp lại một cách vô cùng hồn nhiên vậy. Hồng quay sang nhìn vợ rồi hai người đi xuống tiếp tục với công việc còn đang dang dở. Nhưng trong đầu còn đang suy nghĩ về con bé. Rõ ràng là lúc nãy hai người vẫn còn nghe rõ từng chút một rằng con bé đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Và nó rất vui vẻ. Khi đến ngày sắt cửa thì con bé vẫn hồn nhiên như vậy. Vậy mà chỉ trong tích tắc thời gian lại không có ai thấy. Chắc là nó đang nói chuyện với con búp bê thì sao? Vì tay của con bé vẫn còn đang cầm con búp bê. Hết chuyện này đến chuyện khác cũng làm cho Hùng phải đau đầu cả lên. Thế nhưng mà cho đến đêm thì phòng của con bé vẫn còn phát ra những âm thanh cười đùa. Hùng bực mình đi sang mở cửa nhưng mà căn phòng tối đen. Và kết cục ra làm sao thì ai nấy cũng rõ ràng là con bé vẫn còn đang ngủ một cách say sưa. Ngồi một lúc để chắc chắn tất cả đó mới quay trở về phòng. Nhưng cái giường mà Hùng nằm thì đột nhiên cảm giác nó không còn được ấm như mọi ngày. Nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Điều mà Hùng cũng không thể ngờ tới được, mấy cái thứ đó nó lại diễn ra. Tiếng gió vẫn cứ rít ở bên ngoài tô thêm cho khoảnh khắc đáng sợ này. Hùng cũng không thể biết được hiện tại bản thân đang suy nghĩ gì và làm một cái gì nữa. Nó rất là rối bời. Và những hình ảnh ngày hôm qua nó vẫn hiện lên trong đầu. Tôi nằm mà đêm ấm chăn nêm, nhưng mà Hồng run rẩy như là bị lạnh. Nhưng hôm nay lại không chỉ có anh chàng gặp chuyện oái om như vậy, mà ngay cả Loan cũng thích điều đó. Những tiếng bước chân lại vang ra khắp ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Hồng cũng đứng dậy để đi kiểm tra lại, nhưng không thấy bất cứ điều gì. Hai vợ chồng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ khi ánh đèn được bật lên và giữ nguyên liên tục thì mấy cái chuyện kia mới không thể xảy ra. Hồng vừa nằm vừa vắt tay lên trán để suy nghĩ. Cái chuyện ma quỷ gì đây? Sao mình lại cảm thấy sợ trong chính căn nhà của mình vậy? Không biết nên phải nói thế nào cho hợp lý. Tất cả giờ hiện đang rất mông lung đối với bản thân của hai vợ chồng. Nguyên suốt một đêm không ai chợp được mắt. Và cứ như vậy thêm vào đó là những tiếng thở dài thườn thượt. Chồng vô cùng tội nghiệp. Hai vợ chồng cứ như vậy liên tục sống trong những chuỗi ngày như vậy, đi làm về lao vào cái đống lộn xộn để thu dọn, dù có khóa cửa chặt đến đầu đi chăng nữa. Tiếp theo đó là những biểu hiện lạ của con bé Chi càng ngày càng bất thường. Hai vợ chồng gặp chuyện như Loan hình như cũng vẫn còn nhẹ nhàng hơn. Hầu như là Hùng thì không có ngủ nghỉ gì cả, mà chỉ toàn thức nguyên thâu đêm như vậy. Hễ chợp mắt được một chút là mấy chuyện kia lại ập tới. Nó xảy ra giờ cứ như theo định kỳ. Ngày cuối tuần cũng đến, nhưng mà có lẽ cơ thể của Hùng cũng không có chịu đựng được nữa. Chiều hôm trước khi mà mẹ lên thăm thì Hùng đã lăn đùng ra mà ngất lịm. Loan vô cùng hoảng hốt, mau chóng đưa chồng vào viện xem xét tình hình có nặng quá không. Không may sao mà mọi chuyện vẫn còn bình thường. Ăn uống không được điều độ, nghỉ ngơi không đủ dẫn đến tình trạng suy nhược như vậy. Hôm đó Loan cũng khóa cửa để vào chỗ này trông nom Hùng cho cẩn thận. Sau hơn một tuần trời đối mặt với đủ các loại thử thách, hết cái này đến cái kia, những chuyện vô cùng khó hiểu cứ như vậy diễn ra như một thói quen đã ăn ngấm vào. Bây giờ mới là lúc Hùng được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Đặt lưng xuống giường ngủ tiếp đi, cơ thể vẫn cứ đang được chuyển nước cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Con bé Chi có vẻ khá là buồn rầu, nó là một người có biểu hiện lạ rõ ràng nhất. Không biết là có ma lực gì như là muốn kéo con bé về nhà, nhưng Loan thì cương quyết ngăn cản, cho nên con bé cũng không dám làm trái ý. Mãi tận gần đêm thì Hùng mới có thể thức dậy được một cách thoải mái. Loan cũng chưa có đi ngủ, mau chóng lại đỡ chồng của mình, nhưng mà Hùng cũng đã khỏe, cũng có thể tự ngồi dậy được. Khoác cái áo khoác dày cộp vào người chứ không thì cũng lại cảm giác lạnh nữa thì mệt. Để cho vợ và con nghỉ ngơi trên giường mình nằm, còn Hùng thì đi ra bên ngoài hút thuốc và ra bên ngoài bầu trời tối đen. Bên kia sau đó thì lắc đầu một cách chán nản. Chưa bao giờ mà anh chàng gặp phải mấy thứ quỷ quái như vậy. Và rồi anh chàng cũng gọi điện cho mẹ rồi hẹn địa điểm ra đón. Vậy là bây giờ Hùng đã gần tin và hoàn toàn vật chuyện liệu rằng trên đời này có ma quỷ hay không. Xuyên suốt ngày trời là hình bóng của người đàn ông nào đó đi lại trong phòng, nhưng khi bật điện lên thì lại không thấy đâu cả. Sáng hôm sau, thủ tục xuất viện cũng đã được hoàn thành. Hùng cũng nhận được điện thoại của mẹ báo lại. Hùng bảo hai mẹ con về nhà trước, còn anh chàng lái xe ra đón mẹ. Mẹ của anh chàng vẫn còn đứng ở một góc kiểm tra lại đồ đạc. Mẹ lên đã ăn uống gì chưa? Con với mẹ đi ăn. Thôi ăn uống gì nữa, tao nóng lòng đây. Tớ có gọi điện cho mày chẳng ai nghe. Hùng cũng không muốn mẹ của mình lo lắng, cho nên lai mẹ đi ăn uống. Mặc cho mẹ nói thế nào, anh chàng vẫn đưa mẹ vào bên trong, liên tục nói đùa rồi trêu. Chẳng mấy khi mẹ lên, với lại hôm nay con được có ngày nghỉ, mẹ ở đây lâu sợ mẹ lại buồn đấy. Mày cứ lo vớ vẩn, tốn công tốn sức thì cũng có vấn đề gì đâu. Mọi chuyện ở đây cứ để cho mẹ lo. Mặt mũi của Hùng lúc này cũng được bà mẹ nhìn rõ. Bà quay sang hỏi: mày làm sao vậy con? Ta chồng mày có vẻ rất mệt mỏi, kể mẹ nghe xem nào. Hùng không có muốn kể, cho nên là đành biện cớ rằng mình đang gặp vấn đề sức khỏe do làm việc quá nhiều mà thôi. Nhưng lời nói của Hùng cũng nhanh chóng bị mẹ phát hiện, đó là lời nói dối. Nhưng bà cuối cùng thì cũng đành bỏ qua, vì con trai không có muốn nói nhiều về vấn đề này. Hai mẹ con ăn uống xong xuôi, nhìn ra ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập. Ngày nghỉ cho nên họ quyết định đưa nhau đi chơi, nghỉ dưỡng cho thoải mái sau một tuần làm việc đầy căng thẳng. Hai mẹ con trở về nhà cũng là lúc con bé Nhi chạy ra bên ngoài chào bà. Nhưng sắc mặt của nó có vẻ như không vui như ngày trước. Hùng thì cũng khá là cau mày, nhưng mà suy nghĩ, tâm lý của đám trẻ con khá bất thường. Hai vợ chồng cũng đỡ giúp mẹ rồi đi sau đó lên tầng. Mẹ của Hùng cũng chưa có biết chuyện về cậu con trai hôm qua phải nhập viện do quá mệt mỏi, cho nên cũng vẫn bình thường. Nhưng trong bữa ăn thì con bé chị đã nói ra hết làm cho bà cau mày. Đúng thật là Hùng trông có yếu đi, da dẻ cũng không được tốt. Thế là Hùng đành phải cúi đầu rồi nghe mẹ. Vì đều biết là làm như thế này là sai, nhưng mà không có muốn để cho mẹ phải lo lắng quá nhiều. Lúc nào cũng suy nghĩ như này thì quả thật ai mà dám trách được. Bà mẹ cũng cau mày nhăn nhó, cũng chỉ vì lo lắng cho con mà thôi. Nhưng mỗi người một suy nghĩ, không thể để nói thêm được gì cả. Không gian khá là tĩnh lặng. Con bé Chi ăn xong thì đi lên phòng. Vẫn là thái độ đó, nhưng nó có vẻ vô cùng nóng lòng mỗi khi lên nhà trên. Bà mẹ ghé sát tai vào hai vợ chồng rồi nói: mẹ thấy con bé này đợt này sao sao đó, có vấn đề gì chúng mày kể cho mẹ nghe đi. Hồng với Loan thì thích rằng mẹ mình do nghĩ nhiều cho nên là trấn an, Nhưng đối với người từng trải như bà, bước vào bên trong nhà cả buổi sáng, mọi thứ lạnh lẽo, mà vào bên trong căn nhà này không biết có thứ quái quỷ gì mà khiến cho bà sờn cả gai ốc lên. Nhưng con cái và đặc biệt là Hùng thì bà cũng biết tính, cho nên không muốn nhắc lại. Rồi hai mẹ con tranh luận ra đó thì mệt mỏi, bà liền hỏi: hai vợ chồng cũng bái gì nhà mới chưa? Bọn con tính sang tháng mới làm, với lại đợt này tập trung làm nhà các thứ cho nên cũng hơi mệt. Chúng mày làm nhà mà không báo, bố mẹ cũng không có nhiều, nhưng mà đều thống nhất với nhau, đưa cho vợ chồng chúng mày lo trước những cái trước mắt. Hồng và Loan mỉm cười tỏ ý không nhận, bà mẹ cũng không thể nào ép được cho nên đành thôi cất tiền đi. Rồi nói chuyện và xem tivi với nhau, quay qua nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ. Bà mẹ cũng đi lên trên phòng nghỉ ngơi, còn Hồng nói chuyện thêm một chút với vợ rồi mới đi lên giường nằm nghỉ. Bà mẹ lúc đi lên tầng cũng phát hiện con bé Chi ở trong phòng nói chuyện với ai đó. Bà khẽ sát tai vào bên trong cánh cửa nghe ngóng. Chính xác là hai con người đang ở bên trong nói chuyện rất vui vẻ. Bà mở cánh cửa ra thì lại không thấy bất cứ ai. Điều này làm cho bà cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bà đảo mắt xung quanh không ngớt, cho tới khi con bé Chi hỏi: có chuyện gì vậy bà? Con nói chuyện với ai vậy Chi? Con bé Chi lưỡng lự một chút làm cho bà nhận ra ngay. Nhưng rồi con bé lại đáp lại: không có gì cả, khiến cho bà khá thất vọng. Bà cũng đi kiểm tra lại hết tất cả ngóc ngách bên trong căn phòng này, nhưng không phát hiện được gì, cho nên bà đành phải quay ra. Con bé mặt của nó hơi có chút buồn, không biết là có chuyện gì nhưng giờ cũng muộn, với lại chồng con bé không muốn nói thêm. Hơn nữa mai nó còn đi học, cho nên bà cũng không muốn làm phiền thêm. Ánh đèn tắt từ trong phòng của hai bà cháu cũng là lúc bên phòng của hai vợ chồng cũng tắt ngấm theo. Hôm nay sau một đêm nằm viện, Hồng bắt đầu với nhiều suy nghĩ quanh quẩn, xem mấy chuyện kia liệu có tới nữa không. Anh nằm xuống cùng với vợ nhưng cảm giác hiện tại chiếc giường này không phải là một chỗ hai vợ chồng mà nó đang ở đâu, vô cùng hẩm hiu. Rõ ràng là để mà dưới lưng, nhưng mà nó lại cứng nhắc giống như là đất. Cái chăn giày đã được chính tay của anh chàng luồn chăn vào bên trong. Lớp chăn giày khá là ấm do cái thời tiết mùa đông này, nhưng giờ này nó đang đi ngược lại. Nhưng cũng như vậy, thời gian dần trôi, Hồng cũng phải chấp nhận mọi thứ rồi bắt đầu dần lịm đi vào trong giấc ngủ. Còn về phần của phía bà mẹ, căn phòng mỗi lúc một lạnh hơn. Bà nghe thấy bên trong căn nhà lại có những âm thanh phát ra tiếng bước chân vang lên. Bà khẽ ngóc đầu lên mở đôi mắt to nhìn xem mọi thứ, nhưng tất cả chỉ là một màu đen. Và thêm chút ánh sáng ở bên ngoài đường hắt vào bên trong, bà cảm thấy vô cùng hoang mang, rõ ràng là rất kỳ lạ. Có tiếng bước chân ở ngay trong căn phòng này, nhưng lại không thấy người đâu, làm cho suy nghĩ của bà cũng dần một khác. Cái cảm giác lạnh gáy vẫn còn đeo bám bà ngay từ lúc đầu vào bên trong nhà. Mùi tỏi vẫn còn vương, nhưng bà biết cái thứ này không có mấy tác dụng. Nhưng cần những điều đó thì bà phải kiểm chứng nhiều hơn, vì mọi thứ vẫn còn mập mờ. Sáng hôm sau, tỉnh giấc toàn thân của Hùng tê cứng do hôm qua như là vừa vào đất vậy. Cảm xúc vô cùng khó chịu, sau lưng cũng lạnh ngắt, rồi xoan đầu một lúc thì mới đỡ được. Hùng cảm thấy bắt đầu sợ sệt thứ gì đó ở bên trong nhà của mình. Nhưng bây giờ còn mỗi chỗ này ở lại mà không về sao? Sợ hãi thì là như vậy, nhưng chẳng phải cũng phải đối mặt với nó hay sao? Ở ngoài trời vẫn còn đang âm u, mà người đi đường cũng bắt đầu đông. Hồng ăn uống xong rồi đi ra bên ngoài cũng không quên gửi mẹ ít tiền mua đồ đạc. Bà mẹ lúc đầu không muốn nhận, nhưng do Hồng ép cho nên bà đành phải nghe theo. Bà sẽ đưa con bé Chi đi học sau, còn Hồng và Loan thì có thể thong thả đi trước. Con bé Chi vẫn rúc trong phòng mãi cho đến khi bà nội lên thì nó mới chịu buông món đồ chơi rồi đi theo bà để đi học. Bà mẹ mua đồ ăn cho nó xong thì quay về kiểm tra lại từng chút một rồi tiện thể dọn dẹp một chút. Dù sao thì bà cũng ở trên này không, mà không có vận động thì vô cùng nhàm chán, coi như là việc giống như mọi ngày mà thôi. Bà làm xong xuôi nhanh chóng đi sang nhà bên cạnh làm quen. Hai vợ chồng bận mãi chưa có thời gian giao lưu cùng mọi người. Mộc Đích vừa làm quen tiền thể bà cũng hỏi luôn về chuyện căn nhà này, xem chỗ đất này có sạch sẽ hay không. Tất cả mọi thứ đều được bên trong hàng xóm đáp trả lại vô cùng chi tiết. Căn nhà rất bình thường mà tại sao bà lại thấy không ổn, không ổn bất cứ một chút nào. Lại hoài với bao nhiêu câu hỏi trong đầu, cộng với bà lão cũng chạc tuổi, bà cũng rơi vào trầm tư. Nhìn ra bên ngoài với đồ các loại xe đang lăn bánh, đột nhiên bà liền hỏi. Dạo này không biết sáng nhà bà vẫn có người ở nhà ngay sao, mà lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc rồi chạy quanh nhà như vậy. Ý của bà là sao à? Bà mẹ lúc này run rẩy người đáp lại sau câu hỏi của bà hàng xóm. Thì tức ra là phòng của bà ngay cách cạnh phòng của con bé Chi. Lúc nào buổi sáng cũng nghe tiếng chạy nhảy, rồi thi thoảng lại khóc ầm lên, làm cho bà cảm thấy khó hiểu. Nhưng đến tầm chiều thì lại không có chuyện gì cả. Trẻ con ở nhà một mình không có tốt đâu, cẩn thận thì cũng là hơn, vì không biết cái chuyện gì sẽ tới đâu bà ạ. Nghe thấy bà hàng xóm nói như vậy thì bà mẹ của Hùng cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn những lời khuyên. Chờ hôm đó đón con bé Chi về nhà, bà bắt đầu dắt vào tai của nó những lời ngọt để nó nói xem trong nhà này có ai không. Con bé thì không nói gì thêm, nó chỉ biết im lặng. Dường như nó rất khó có thể nói chuyện được với con bé mà biết thêm điều gì đó. Con bé Chi vẫn như vậy, vẫn cố gắng lảng tránh hết mức bà nội của nó, rồi leo lại lên phòng. Bà cũng đi kiểm tra lại tất cả, nghe ngóng mọi thứ cho đàng hoàng, rồi cuối cùng cũng rút ra kết luận. Nhà này đang có thứ gì đó không sạch sẽ. Buổi tối khi mà Hùng và Loan về, bà cũng chuyện này ra nói. Loan không biết phải nói sao, vì chồng vẫn còn ở bên cạnh, nhưng Hùng cũng đáp. Chắc phải để cuối tuần khi thời gian rảnh, còn đưa mẹ đi, chứ còn thấy nhà này nhiều cái không ổn chút nào. Loan nghe xong vậy thì cũng gật đầu đáp lại. Hồng hỏi về ý kiến của mẹ, giờ mẹ có cách nào để xem con bé ra sao không? Bà Loan nghe thấy vậy thì nói, giờ phải cho con bé lánh đi một hôm, chứ không thì mẹ cũng không biết làm sao cả. Trước mắt là như vậy, giờ chắc nó đang có gì trên phòng rồi. Hồng nghe xong vậy gọi điện cho ai đó, rồi sau khi thỏa thuận xong, Hồng nhìn mẹ và vợ rồi nói. Con sẽ cho nó sang nhà bạn ở chỗ trọ cũ, còn mẹ biết cách nào chỉ cho con với, chứ con dùng tỏi theo như lời của mấy đứa ở công ty, thế nhưng mà cũng không có tác dụng gì cả. Vậy thì phải đi xem thầy thôi, cho con bé đi trước, tối nay bắt nó sang chỗ hai vợ chồng mày đi. Mẹ thì có ổn không ạ? Ba người đi lên trên lúc này là tận ba đôi tai đều không thể nghe sai vào đâu được, cảm giác vô cùng sợ hãi. Loan bám chặt lấy người của chồng mình, rồi tất tà đi vào bên trong phòng, làm cho con bé giật mình. Nó ngơ ngác đảo mắt, đúng kiểu có vẻ như đang là bị hoảng hốt. Hồng không nói không rằng quay qua lập tức kéo con bé ra khỏi phòng. Con bé có lẽ không chịu được cho nên nhanh chóng vùng vằng. Mặc cho Hùng vẫn cố chấp như nào, con bé gào tên Hiệp. Ai nấy cũng bất ngờ khi nghe thấy cái tên này, nó vô cùng xa lạ. Con bé ngất lịm đi, kèm với đó là những ánh đèn cũng nhấp nháy rồi nhanh chóng dập tắt. Ai nấy cũng khá là hoảng hốt. Bà mẹ của Hồng thấy vậy thì bèn giục, để nó ra bên ngoài đi, còn cho nó ở đây làm gì. Con bé đường đi xuống dưới tầng thì ngay lập tức vùng dậy như một con thú hoang cắn vào người của bố. Hồng nhìn đau, còn Loan thì cũng chỉ biết khuyên con gái nên làm thế nào cho đúng. Hai vợ chồng không nỡ nặng tay với con, nó còn quá bé bỏng để chịu đựng mấy thứ như vậy. Hai vợ chồng đưa con bé ra bên ngoài trong thời tiết lạnh căm căm. Con bé ngất lịm đi, gọi thế nào cũng không được. Hồng hoang mang sau đó hỏi vợ, bây giờ phải làm sao đây? Đưa con mình ra viện nhanh lên. Ba người đưa con bé vào bên trong viện rồi ngồi chờ ở bên ngoài. Mẹ cậu Hùng mang đồ theo vào bên trong. Căn nhà vẫn còn đang bỏ trống, mọi thứ vẫn còn đang vô cùng đáng sợ. Cánh cửa đóng lại thì mẹ cậu Hùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi được phần nào. Hùng cúi gằm mặt xuống, lúc này quay sang hỏi mẹ. Liệu con bé có sao không hả mẹ? Bà mẹ của Hùng lúc này nhìn con nhưng bà vẫn không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, cho nên chỉ im lặng. Một lúc sau, một quãng thời gian chờ đợi khá lâu, thì lúc này bác sĩ mới đi ra. Nói rằng con bé ổn nhưng mà cho dù làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không hề tỉnh. Điều này làm cho Hùng nghe thôi cũng rụng rời cả chân tay. Loan và Hùng chỉ biết đi lại bên trong phòng, bác sĩ cũng phải đi ra bên ngoài để nhắc nhở. Thôi hai đứa về nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm, mẹ ở đây với nó, nhớ gọi điện xin phép cho nó nghỉ học. Liệu có ổn không mẹ? Mày cứ yên tâm, chúng mày chăm làm sao được con bé, nhớ cẩn thận đấy. Hai vợ chồng thấy vậy thì nhanh chóng quay người rồi đi về. Trên đường đi về với mớ cảm xúc hỗn độn đang đèo bám, thì hai vợ chồng chẳng biết phải nói chuyện gì với nhau. Đứng trước căn nhà thì Hùng cũng có vẻ lưỡng lự không biết có mở cửa ra hay không nữa. Nhưng rồi cũng phải mở ra, không biết một luồng gió lạnh ở đâu thổi sộc vào, làm cho hai vợ chồng lạnh đến tái người. Nhưng rồi cũng vẫn cố gắng để đi vào bên trong. Hai vợ chồng nằm trên giường mà tâm trí hỗn độn, Hùng cảm thấy cơ thể đang lạnh buốt. Dù cho nó có thế nào đi chăng nữa thì cũng không để cho tình trạng này diễn ra thêm được. Phải tìm nguyên cớ của nó từ đâu mới được. Nhưng Hùng không hề hay biết được rằng đêm nay anh chàng đang phải đối mặt với thứ mà từ trước đến giờ anh chàng đã không tin. Ngồi chẳng biết đã bao lâu, Hùng đứng dậy uể oải vươn vai sau khi bên xung quanh nhà có tiếng bước chân lớn đi xung quanh. Anh chàng rất nhạy bén với cái thứ này cho nên phải kiểm tra kỹ, nếu không thì không thể yên ổn mà ngủ tiếp được. Nhưng bật mãi mà đèn vẫn không lên, anh chàng cảm thấy hơi khó hiểu. Chỉ dựa men men vào những ánh đèn đường sang bên chỗ của vợ mình. Khi sờ vào người thì toàn thân của Loan lạnh toát như ngâm nước đá, khiến cho Hùng rụt tay lại. Loan, Loan! Nhưng vợ của mình không trả lời làm cho Hùng cảm thấy có vấn đề gì đó. Bèn nhanh chóng tiến lại lật người của vợ lên xem xét. Thế nhưng mà suốt từ nãy đến giờ nằm bên cạnh không phải là Loan, mà lại là một người phụ nữ cực kỳ lạ mặt. Mắt vẫn còn đang trợn ngược lên nhìn Hùng một cách thật đáng sợ. Nụ cười mỉm ra trông vô hồn. Điều này làm cho Hùng cứng đờ người. Định quay trở lại mở cửa thì lúc này vấp phải một cái gì đó ngã xuống đất. Nhận ra đây không phải là cái sàn nhà, mà chính là cái chỗ đất đào đó vô cùng hoang vu và lạnh lẽo. Tiếng của đứa trẻ con nô đùa chạy xung quanh. Người phụ nữ kia lại biến mất rồi tới Loan, nhanh chóng tiến lại chỗ của Hùng. Những nét thanh xuân xuất hiện trên khuôn mặt và cả giọng nói u ám là từ cõi âm vọng lại. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng mà dù có gào khàn cả giọng đi chăng nữa, thì cuối cùng thứ mà anh chàng nhận được vẫn là những chàng cười sần tóc gáy từ phía vợ của mình. Rồi lại khuôn mặt của người phụ nữ kia. Những bước chân chậm rãi tiến sát lại hơn. Chưa bao giờ từ bé đến bây giờ Hùng lại cảm nhận được sự sợ hãi rõ ràng đến như vậy. Anh chàng không biết phải làm gì nữa, chân cũng không thể đi, đôi tay thì cũng cứng nhắc trên mặt đất, bó vào những đám cỏ để rồi cô nhếch mình lên. Mồ hôi không ngừng chảy ra dù hiện tại bầu trời đang rất lạnh. Cho tới khi Loan bước tới gần rồi ngất lịm đi, cũng là lúc mà Hùng hoàn hồn trở lại. Mọi thứ vẫn diễn ra ngay trong căn phòng này, nhưng mà lúc này giống như là một thước phim, nó đã bị chuyển cảnh. Cố gắng gọi Loan nhưng mà cô không có tỉnh dậy. Điện lúc này cũng có thể bật sáng trở lại. Hùng mới nhìn được rằng 3 giờ sáng. Mau chóng lấy nước nóng lau người cho vợ, rồi cứ như vậy ngồi chờ. Trời sáng hẳn thì lúc này Loan cũng tỉnh dậy, đầu của cô vẫn còn đau nhói. Nhưng cả đêm qua như vậy thì cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là trong giấc mơ cô gặp một người phụ nữ vô cùng quái dị. Lúc nào cũng muốn đuổi theo cô làm cho cô vô cùng hoảng hốt. Nhờ khi nghe Hùng kể lại, cô lại càng sợ hơn rồi ôm chầm lấy chồng của mình. Mọi chuyện dường như cũng đã đi quá giới hạn của nó. Cả nhà đều gặp phải chuyện không hay. Nếu không nhanh chóng thì rất có thể còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Hồng lai vợ ra viện, giờ thì hai mẹ con đều như là mất đi sức lực. Mẹ của Hồng liền bảo, hôm nay nghỉ đi rồi mẹ với mày đi tìm thầy giải quyết rõ tính tiếp. Giờ chỉ còn cách này thôi, chứ không còn để lâu hơn được nữa. Nghe đến đây thì Hồng cũng gật đầu thu xếp cho vợ con ổn thỏa. Hồng lai mẹ về nhà lấy thêm đồ rồi tiền sang hỏi bà hàng xóm. Bà ta tiếng Hồng cũng hỏi chuyện, hôm qua làm sao mà bên nhà con cứ gào ầm lên như vậy, mọi sáng nay đều nói nhiều lắm đấy. Hồng cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi cho xong chuyện, vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện lại với mẹ, lại chuyện hôm qua, làm cho bà cũng chỉ biết khẽ sụt sùi. Nhanh lên con, tao biết chúng mày gặp chuyện mà. Chẳng biết chốc chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ, sau mấy lần hỏi thăm, vừa đi vào trong cổng thì đã nghe thấy mùi hương bốc khói xộc thẳng vào mũi. Căn nhà nhìn từ bên ngoài vào thì không có đông như là lời của bà hàng xóm kia nói, chỉ là có tiếng chuông vang lên. Hai mẹ con đi vào bên trong, một người đàn ông trung niên đầu tóc bạc phơ đang cúi đầu tạ lễ, rồi quay ra nhìn về phía hai mẹ con sau đó nghiêm mặt hỏi, bị như này lâu chưa? Ta đoán đến đây là vì các người có nhà mới xây có chuyện phải không? Hồng và mẹ nghe xong thì sững người vì chưa làm gì mà ông thầy đã biết được rồi. Đi vào trong nhà thì bên trong nhà đã sính lễ lên bàn thờ rồi sau đó ngồi đối diện lại với ông thầy. Ông thầy cau mày khi đối diện với hai mẹ con của Hồng rồi sau đó tuôn ra một tràng. Và ngay cả chuyện mà Hồng gặp có điều gì đó vô cùng thắc mắc cho Hồng là tại sao ông thầy biết được mấy chuyện này. Mẹ của Hồng cũng quan sát vô cùng kỹ lưỡng. Lúc này bà cũng biết là chắc chắn mình đã tìm đúng người cho nên nhờ thầy giúp đỡ. Ông thầy đứng lên sau đó liền hỏi, nhà giờ không còn ai thì tốt, hai mẹ con dẫn đường đi. Tất cả thu dọn rồi quay trở lại nhà của Hùng, dừng lại ở chiếc căn nhà, ông thầy kia cau mày rồi nói, sao nhà mới xây mà âm khí nặng như vậy, đi vào bên trong xem thế nào. Nói xong thì ông thầy bước vào từng bước một, có vẻ như ông ta cũng cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Ông ta cầm lên một cái túi bột trắng, sau đó đưa cho Hùng rồi bảo dài ở xung quanh hai phòng ngủ của vợ chồng anh và con bé Chi. Thầy dùng một cái gương sau đó thì đi theo nó một vài hướng rồi gật gù cái đầu. Người ngồi xuống uống nước, Hùng lúc này mới hỏi chuyện. Thế tình hình là sao vậy thầy? Con cũng chưa còn rõ lắm. Ta cũng chỉ xem vấn đề mà ta đang có làm đúng hay không, bởi vì hiện tại mọi thứ rất là mơ hồ, theo như mấy người kể như vậy. Hồng và mẹ không biết phải hỏi như thế nào cho phải, nhưng ông thầy sau đó mới đứng dậy rồi nói, hai người cứ ở lại đây nốt đêm nay, rồi mai sẽ sáng sớm để giúp mọi người. Đống bột kia khi nào có dấu chân thì hãy bỏ cái đó vào trong một cái túi bóng là được. Hồng và mẹ lúc này cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ nhìn ông thầy sau đó lên xe khuất bóng. Hai mẹ con cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ông thầy về thì cũng là lúc hai mẹ con đóng cửa lại. Rồi sau đó Hồng lại mẹ ra viện để còn vợ chồng con ở đó. Ngồi ngoài ghế đợi cho bác sĩ đi kiểm tra. Loan thì đã đỡ hơn nhưng con bé Chi thì không hiểu có lý do gì mà gọi mãi chưa có dậy. Kiểm tra kỹ càng cũng không thấy có dấu hiệu nào bất ổn cả. Hồng cảm thấy vô cùng lo lắng cho con bé, ngay cả cũng không muốn rời đi. Nhưng mãi cho đến tối thì con bé mới có thể tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Hồng nhìn con bé mà rớm nước mắt lao vào ôm chầm lấy con, không còn nói thêm được vấn đề gì nữa. Con bé Chi tỉnh giấc nhưng nó không nói gì, ai hỏi cũng không có trả lời. Loan cũng lại ôm lấy con bé nhưng nó lúc này chỉ là một khối không hơn không kém. Nó thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hồng có làm sao đi chăng nữa thì con bé cũng không có chịu mở mồm ra, dù chỉ là nửa lời. Hồng quay sang nhìn mẹ nhưng mẹ của Hồng chỉ biết lắc đầu vì bà cũng không biết con bé bị làm sao. Bác sĩ phải giơ tay rồi chịu hàng làm cho Hồng hết sức đau đầu. Thôi mày ra ngoài mua gì đó cho con bé nó ăn uống đi. Nó sốt ly bì mấy hôm nay rồi đấy, không ăn uống được gì đâu. Con bé ăn xong rồi lại lăn ra ngoài ngủ. Ba người nhà ngồi bên giường bệnh cũng không biết phải làm gì. Hồng nhớ ra giờ cũng nên trở về nhà lấy thêm một số đồ cần thiết nữa cho xong xuôi. Và tất nhiên những thứ bột mà ông thầy giải lên trên nền nhà thì cũng đều in dấu chân đen kia. Thế vậy Hồng nhanh chóng cho vào túi bóng xong sau đó ra ngoài. Cảm giác như là có ai đó đang theo dõi mình ở trong nhà vậy. Hồng quay đi mà không nhìn lại, sau đó ra thẳng ra bệnh viện, gọi điện cho ông thầy. Phía bên ông thầy khẽ cau mày rồi nói: "Vậy là ta đã đoán đúng rồi, chỉ trong mỗi phòng chứ không có đi ra bên ngoài phải không?" Hồng đồng ý với cái thứ đó của ông ta, ông thầy liền chép miệng: "Thôi được rồi, nay mọi người cứ cố gắng, sáng mai ta sớm để kiểm tra lại hết tất cả cho." Nằm ở bên ngoài hành lang lạnh buốt, nhưng mà Hồng không hề hấn gì lạnh cả, vì còn bao nhiêu suy tư ở trong đầu. Gia đình lúc này là quan trọng nhất đối với anh chàng, việc gì thì cũng từ từ làm đi rồi cũng được. Sáng sớm ngày hôm sau, khung cảnh mùa đông lạnh lẽo bên trong bệnh viện cũng làm cho Hồng thức giấc. Để mua đồ ăn cho cả ba người, Hồng phải chờ đợi rồi cuộc điện thoại từ ông thầy gọi tới. Để mãi mà trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất an, Hồng đứng dậy rồi đi đi lại lại. Nhìn thấy con bé tội nghiệp thì không biết phải làm như thế nào. Hồng cũng chỉ biết vò đầu bứt tai, áp lực hình như đang cố đè nén trong tâm trí của anh chàng. Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hồng cũng đi lấy xe rồi sau đó ra bên ngoài để đi về nhà gặp ông thầy. Ông thầy đứng ở bên ngoài đợi thì Hồng cũng vừa đến nơi. Dừng xe lại, Hồng liền hỏi: "Thưa thầy, thầy đấu đâu chưa à? Thầy còn đang trong viện với vợ con." "Đưa tôi đi xem cái chỗ kia." Ông thầy nghiêm nghị đáp lại. Hồng mở cánh cửa đi vào bên trong, lấy ra cái bịch rồi đưa cho ông thầy. Ông thầy đưa chỗ đó lên người rồi sau đó quay lại đáp: "Đi vào bên trong với tôi." Căn nhà tối om lạnh lẽo, thầy vừa bước lên trước phòng ngủ, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới giường rồi gõ từng cái một. "Thầy làm như này để làm gì vậy ạ?" "Cậu nghe từng tiếng tôi gõ chưa? Riêng hai tấm thanh này kêu khá là khác so với những chỗ kia. Hơn thế nữa, nhà cậu cũng đã có mấy chuyện kỳ lạ." Hồng nuốt nước bọt nghe những câu mà thầy phân tích. Sau đó thì đích thân của anh chàng này cũng đã kiểm tra chứng lại tất cả. Không sai một chút nào. Hồng im lặng chờ đợi trong sự ngỡ ngàng. "Tôi không biết ai là người làm ra cái giường này, và có cái thù hay là ghét gì không. Nó cũng là nạn mà cậu gặp phải mà thôi. Tôi chỉ đảm bảo rằng những tấm gỗ này là cổ áo quan của người đã mất, như là chỗ của họ. Sau khi sang cát, những kẻ thất đức đã lấy mấy cái thứ này về để làm giường cho người sống. Chỗ đất này là chỗ đất ở trong mộ. Nó xuất hiện ở đây thì chắc cậu hiểu lý do rồi chứ." Mồ hôi vã ra như tắm, Hùng không thể tin vào cái chuyện này. Nó có sức ngạc nhiên so với anh chàng, bởi vì người làm ra mấy thứ này chính xác là người bạn của mình. Ông thầy thấy vậy thì cũng chỉ biết nói thêm: "Cả bên phòng của con bé kia cũng vậy. Nó là hai tấm áo quan khác nhau, cho nên bây giờ cũng phải hỏi người làm ra cái này để biết rõ hơn thông tin mới được." Vẫn bàng hoàng với những lập luận mà ông thầy đưa ra, cho nên cũng gọi cho Tín. Tín nghe xong thì cũng mau chóng có mặt. Trong vẻ mặt của anh chàng hình như không hề biết có chuyện gì xảy ra. Hồng thì lại khác hoàn toàn sự cau có của anh, ngay lập tức làm cho Tín chú ý. "Sao mặt mũi của mày căng thẳng như vậy? Mày còn dám nói câu đó với tao? Bạn bè với nhau mà mày chơi kiểu vậy hả?" Nếu như người gánh chịu hậu quả này là anh chàng thì chắc có lẽ ngôn từ sẽ còn giảm đi. Nhưng là trụ cột trong gia đình, trách nhiệm là bảo vệ người thân mà Hùng lại không làm được, cho nên anh chàng vô cùng tức giận. Tiến qua bất ngờ trước câu nói của thằng bạn mình, quay sang nhìn sang bên cạnh ông thầy. Ông thầy liền vỗ vào người của Hùng ra hiệu cho anh phải cố giữ bình tĩnh, vì hiện giờ chưa rõ đầu đuôi của mọi thứ ra làm sao mà có thể phán xét được. Chỉ một điều không thể suy dịch được là Tín chính là người làm ra chiếc giường đó dẫn đến chuyện này. Ông ta bắt đầu mở lời với Tín. Lời nói thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng có vào đó thì có chút thăm dò. "Chào cậu, tôi là thầy Pháp, muốn nói chuyện với cậu một chút. Trước hết thì cũng xin lỗi bởi do thái độ của Hùng đây có phần hơi thái quá đối với người bạn. Nhưng mà cậu có biết rằng cái giường mà cậu làm ra đang đe dọa tính mạng của người nhà cậu ấy? Không cần phải giải thích nhiều, nhưng cậu có biết đến phạm luật không? Tức là dùng ác quan của người đã mất để tạo thành đồ cho người sống. Đôi mắt của Tín trợn ngược lên, sau đó đáp trả lại một cách vô cùng hoảng hốt. Nhìn quay sang Hùng mà anh chàng cũng đáp lại một cách vô cùng lắp bắp. Thật sự vậy sao? Chính xác là cũng chỉ là một câu hỏi xác minh là chính, và tất nhiên là hai người gật đầu. Ông thầy ngay lập tức nắm bắt được tâm lý, hắng giọng một cái, ông ta bắt đầu nói. Tôi thấy có vẻ như anh cũng không biết điều này cho lắm. Thầy nói gì vậy? Nó làm ra mấy cái mất dạy này, xong rồi nó không biết là gì sao? Phải có lời giải thích chính đáng chứ thầy. Hầu thấy ông thầy mới cất lời xong đành nhanh chóng quay ra phản bác lại. Đôi mắt vẫn không thôi giận dữ nhìn về bên phía kia. Điều này làm cho ông thầy cau mày. Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói, đừng có kết luận vội như vậy. Đúng là anh Tín là người làm ra mấy cái giường đó, nhưng mà gỗ ở đâu thì cũng chưa rõ. Anh ấy cũng chỉ là nạn nhân của vụ này. Anh làm như vậy thì anh sẽ mất đi một người bạn, rồi sẽ có cách giải quyết, anh phải tin là tôi. Hồng nghe vậy xong thì mới có thể hạ nhiệt, cầm cốc nước lên uống một hơi. Tín cũng đang trầm ngâm suy nghĩ lại một vấn đề gì đó. Sau đó thì anh chàng cũng bắt đầu lên tiếng. Quả thật là đợt trước có một người mang gỗ rất tốt đến, có tận mấy miếng lận, giá thành thì cũng không quá đắt. Lúc ấy tôi chưa có việc dùng, nhưng mà cứ mua lại vì đồ tốt như vậy, rồi kiếm được một vị khách sộp nào đó đặt nhanh mà thôi. Giao dịch xong các thứ thì cũng lúc người đó cũng rời đi. Trước thì anh ta cũng ở cùng với mấy dãy nhà tôi đang thuê. Tất nhiên là tôi đã mua thì chỉ cần quan trọng nó tốt hay không, hỏi xuất xứ nhưng mà người kia không trả lời. Với lại giá thành rẻ thì ai mà lại chẳng không nhận. Nó cứ nằm ở đó thêm thời gian. Ngay đến đây cả ông thầy lẫn Hùng cũng hiểu ra điều đó. Hùng quay lại chỗ của ông thầy như là muốn xem xét ý kiến như nào cho hợp lý. Nhưng có vẻ như ông lại đau đầu. Tình hình như thế này tôi cũng có thể nói rồi. Thế thì không tìm được chủ nhân của mấy thứ kia. Tạm thời cứ phải gỡ hết hai cái. Xem nào, tối ngày mai Hùng đưa con bé về nhà, cầm giấy tờ chuẩn bị cho tôi những đồ này. May quá mai cũng là ngày tốt, tối mai chúng ta sẽ có mặt tại đây. Giờ hai anh ngồi nói chuyện, tôi xin phép phải đi về. Nhớ là phải tháo hết gỗ ra. Tín và Hùng đều đứng lên chào thầy, sau đó ngồi xuống, không ai nói thêm với ai câu gì, vì cái hiểu lầm này cũng khá lớn. Mãi sau Hùng mở lời. Xin lỗi mày nhé thằng bạn già. Không sao đâu, cứ bình thường thôi. Lẽ ra tao cũng nên xem xét kỹ chứ không để xảy ra cái chuyện như vậy. Yên tâm, tao sẽ làm cho mày hai cái mới tinh. Hùng không muốn bạn của mình khó xử cho nên cũng đòi chia đôi tiền. Đôi bạn lúc nãy thì cãi nhau ầm ầm làm cả cái quán lên, giờ thì cũng làm hòa với nhau. Tín ngồi xuống xong cốc trà nóng, sau đó nhìn bạn rồi nói. Mấy cái kia tạm thời chưa quan trọng, trước mắt là về nhà mày dỡ hết đã theo đúng lời của thầy. Hai người nhanh chóng quay vào bên trong nhà của Hùng rồi dỡ hết cái giường ra. Tín cũng không có để ý lắm, vì dù sao nếu như càng để thì càng làm nguy hiểm đến bạn của mình. Tuy có thiệt thòi nhưng mà cũng là một bài học trên con đường hành nghề. Tín rời đi, Hồng nhanh chóng đi chuẩn bị hết cả các đồ mà thầy đã giao, ghi vào bên trong tờ giấy. Công mày sao là những món mà thầy yêu cầu cũng không làm khó cho lắm. Cho nên chỉ mất đến tầm gần chiều thì Hồng cũng đã xử lý xong xuôi. Vào thăm vợ con trông con bé Chi như vậy lòng đau. Loan và mẹ cũng rất buồn khi thấy con bé tội nghiệp cứ ngồi im một chỗ. Là con người nhưng vô hồn vậy. Hồng nói chuyện sau đó trấn an cả hai mẹ con. Hai người cứ yên tâm rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng được chấm dứt. Không phải việc gì lo lắng quá nhiều. Cha con bé cũng ổn trong ngày mai. Loan cũng mừng mà chạy lại ôm lấy cô con gái và khóc. Cảnh tượng cả gia đình bên nhau như vậy thì rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại đang có chuyện nên không ai có thể cười nổi. Hồng cũng nhìn ra bên ngoài đường với dòng xe cộ tấp nập, rồi nói nhẹ vào khoảng không. Giờ mọi chuyện sẽ sớm qua mà thôi, cố lên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Sớm ngày hôm sau, Hùng làm thủ tục xuất viện cho cả hai mẹ con sau mấy ngày chật vật cùng nhau trong bệnh viện. Vẫn về căn nhà đó, nhưng lúc này chỉ có con bé ngồi ở dưới, không cho nó bước chân vào bên trong. Ba người bắt đầu lao vào dọn dẹp, chuẩn bị bày biện đồ cúng ra một cách chỉn chu. Nến cũng được bao quanh khắp nơi trong ngôi nhà. Bữa trưa và bữa tối ăn trong sự im lặng, không ai nói thêm bất cứ một lời nào, cứ quanh quẩn làm hết việc này rồi đến việc kia. Sau đó thì thời gian cũng dần trôi vào buổi tối. Mọi người bên trong cũng bắt đầu thắp nến lên, tắt hết các cả nguồn điện đi. Ông thầy cũng đã bước đến nơi, mỉm cười chào tất cả mọi người, sau đó đi vào bên trong. Không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo, mọi thứ bên trong căn nhà cũng bắt đầu nhấp nháy. Nhưng ánh nến do những cơn gió lốc sộc vào bên trong vô cùng khó chịu, ai nấy cũng sờn hết cả gai ốc. Mọi thứ bên trong nhà đều im lặng, không ai nói thêm bất cứ câu nào. Ông ta kêu đặt con bé vào trong một vòng tròn do ông giải bột đen. Hồng bế con bé vào trong, sau đó thì lui ra đằng sau, ngồi sau chỗ bàn cúng ông thầy. Ông thầy bắt đầu tung một mớ giấy tiền ra, sau đó thì rung chuông. Cánh cửa nhà cũng theo cơn gió mà kêu lên ầm ĩ. Ai nấy cũng giật mình không nói thêm được gì. Những tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc lóc thảm thiết, sau đó là tiếng bước chạy. Mọi việc bắt đầu diễn ra theo cách không thể tưởng tượng được. Không thấy người nhưng mà có mấy cái bóng theo ven những ánh sáng của những cây nến. Những âm thanh kia vang lên, sau đó ông thầy cũng bắt đầu hỏi những âm thanh gì đó vô cùng kỳ lạ. Ông thầy đành phải dùng loan để nhập vào nói chuyện cho dễ. Đây cũng là hai vong hồn đáng thương vẫn còn đang lưu lạc trên cõi này. Một phần thì bị đào lên bởi những kẻ xấu xa, sau đó thì mới lâm vào cảnh này. Họ nghe xong mà cũng tức giận thay cho phần của vong hồn xấu số. Vong hồn đó khóc lóc trông vô cùng đáng thương nhưng vô vọng. Đứa trẻ vẫn vô cùng nghịch ngợm, nó chẳng quan tâm thêm ai cả. Một mình lạnh lẽo cô đơn nó chạy loạn. Ông thầy cũng không biết chắc chắn là những phần vía của con bé chi rồi, cho nên là cũng phải tìm cách bắt con bé lại cho bằng được. Dù có đuổi thế nào cũng không kịp lại nó. Ông thầy toát cả mồ hôi, áo cũng ướt sũng trông vô cùng tội nghiệp. Loạn thì cũng lăn ra đất sau khi vong hồn kia thoát ra. Ông thầy bắt một hồi không thành công, sau đó thì suy nghĩ, dụ dỗ nó bằng những món đồ ăn. Lại một cái áo pháp của ông ta ra, khi mà mọi người còn đang dùng mình với đồ vật in trên tường, có ai đó đang sờ vào, thì cũng là lúc tấm áo choàng vào lấy. Sau đó ông lấy cái chuông của mình úp vào bên trong rồi liên tục làm lễ. Ông nói vọng trong không trung về những gì mà vong hồn nữ kia đã kể rằng ông sẽ giúp cả hai vong hồn này sớm được về nhà. Yêu cầu của hai vong hồn đó chỉ là rời xa khỏi căn nhà này, không có được ở lại làm hại bất cứ ai, nếu không thì cũng rất khó mà có thể siêu thoát được. Nhưng còn về phần của vong hồn nhỏ này thì cũng là một vấn đề, vì nó là trẻ con cho nên cũng phải dụ dỗ ngon ngọt. Loan chỉ có tỉnh lại nhưng mà tiếp tục nhận thêm một đợt úp vong nữa. Thằng bé bên trong bắt đầu khóc lóc một cách thảm thiết, nó cũng rất đói cho nên thầy mang hết đồ ăn cho nó. Chồng nó ăn ngấu nghiến mà cảm thấy thương, sau đó thì thầy mới ngon ngọt nói: bây giờ con muốn gì cũng được, nhưng mà phải trả ví lại cho bạn Chi, rồi ta sẽ cho con về nhà có được không? Thằng bé bên trong Loan không trả lời cũng có vẻ lưỡng lự. Ông thầy lại tiếp tục công kích thêm và cho thằng bé để nó trả lại ví cho Chi, giúp cho con bé bình thường chạy. Sau thêm một hồi phân giải, cả gia đình của Hùng cũng xin thằng bé. Cuối cùng nó ứa nước mắt rồi trao trả lại ví cho Chi. Ông thầy rung lắc chuông linh hồn, Loan ngất lịm đi sau khi linh hồn thoát ra ngoài. Ông thầy cũng giải những loại hoa gì đó mà chưa ai biết, sau đó liên tục rung chuông, mồm miệng liên tục lẩm bẩm. Gió bên trong nhà cũng đã thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Xong rồi tất cả mọi việc, thầy lúc này cũng thở ngắt ra vì khá mệt, nhìn Hùng rồi nói: con bé an toàn rồi, mọi thứ không thành vấn đề nữa đâu. Pha cái này vào cho cả hai mẹ con uống, rồi cũng chuẩn bị cúng bái đi. căn nhà chưa có làm gì cả thì vong hồn nào mà chẳng theo vào. Còn chỗ gỗ kia thì đốt đi, không được để sót dù chỉ là một chút. Hồng tiễn thầy muốn gửi tiền nhưng mà thầy không nhận. Thầy có phải làm việc nhiều hơn nữa để giúp cho hai vong hồn tội nghiệp kia siêu thoát. Sáng hôm sau, Hồng đốt hai chiếc giường mang tới tai họa cho gia đình của mình. Tín cũng đem giường khác tới để thay thế, sau đó cũng xin phép rời đi khi đã biết đầu đuôi của câu chuyện. Còn bé Chi và Loan cũng đã đều khỏe mạnh trở lại. Gia đình từ bây giờ có thể tiếp tục với cuộc sống của mình, bắt đầu lại từ sau khi gặp những chuyện không đáng có. Một tương lai đang mong chờ hơn và bình yên hơn đối với gia đình nhỏ của Hùng ở nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.